Chương 1616, con quan tài mà đi. 1616 cái này cô quan tài đã từng chính là đế tôn mộ ưu ác tính bên trong, cũng là lớn nhất một cái ưu ác tính. Cái ưu ác tính này, cũng không phải là Vân Trung Tử dùng để dẫn vào cuộc mà là dùng để ngăn được đế tôn mộ. Đế tôn mộ tồn tại mục đích, là vì diễn hóa ra nguyên thủy hồng mông đại đế mộ, đem hoang cổ loạn vực bên trong đế tỷ dẫn xuất. Vân Trung Tử chính mình cũng biết, một khi đế tôn mộ diễn hóa thành nguyên thủy hồng mông đại đế mộ, như vậy trong mộ hết thể liền đều thoát ly hắn khống chế, đến tột cùng là phúc là họa, hắn cũng không thể nào biết trước. Cho nên, hắn ngay tại đế tôn mộ lối vào, cũng chính là mấu chốt nhất một cái mộ huyệt chi địa, lưu lại dạng này một cái quan tài, xem như ngăn được toàn bộ đế tôn mộ tồn tại. Nếu là cái này cố quan tài còn ở đó, đế ẩn vẫn như cũ có thể khống chế đế tôn mộ, nhưng là cố quan tài kia sẽ như cùng một căn cái đinh một dạng, gắt gao đinh trụ đế tôn mộ hết thể quy tắc pháp tác, làm cho không cách nào hướng ra phía ngoài khuyết trương. Nhưng là Vân Trung Tử tuyệt đối không ngờ rằng, cố quan tài kia bị Lục Vân lấy đi, Lục Vân cũng là bằng vào cái này cố quan tài, mới vào Vân Trung Tử cái bẫy. Mà bây giờ, Lục Vân lại một lần nữa đem cái này cố quan tài đem ra. Ầm ầm trong chốc lát, cái kia bị Lục Vân chữa trị trong quan tài, phát ra từng tiếng như là lôi đình một dạng trầm đủ câm thanh. Những cái kia hướng phía Lục Vân ba người vọt tới cương thi, trong nháy mắt chính là chấn động, bọn chúng cùng nhau ngừng lại, cái kia trắng bệnh trong mắt chảy ra từng đạo sợ hãi, đó cũng không phải cương thi đang sợ hãi, mà là thi tôn cương thi đại đạo đang sợ hãi. Ngươi vợ ơ y ma đem thứ này lấy ra rồi, kiếm tuyệt tiên thân thể đã bị vô tận kiếm quang bao phủ. Giờ phút này hắn nhìn thấy Lục Vân đem cái này miệng tà môn tới cực điểm quan tài đem ra, lập tức la hoảng lên. Bất quá cái này cố quan tài xuất hiện, trực tiếp đem chúng quanh cương thi đại đạo đánh nát, thôi tâm cái kia dạn nứt làn da cu nở dê dần dần khôi phục lại. Cao 9 vạn dặm ở dưới quan tài, tại cái này mênh mông đệ tứ giới bên trong đồng thời không tính là gì, nhưng là giờ phút này lại có vẻ đặc biệt vĩ ngạn, như là một tòa cự đại núi cao mở dạng. Cái này miệng trong quan mai táng lấy ai thi tôn thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, hiển nhiên hắn cũng không nhận ra cái này cố quan tài thi tôn khôi phục ý thức thời điểm, Lục Vân đã đem cái này cố quan tài lấy đi. Nhưng là bén nhạy, hắn từ cái này miệng trong quan tài cảm nhận được áp lực kinh khủng. Oanh oanh oanh trong quan tài, vẫn tại liên tục không ngừng truyền ra một tiếng tiếng vang, mỗi một lần tiếng vang, đều đem chung quanh cương thi đại đạo, cùng mộ táng chi đạo đánh lui một phần. Răng rắc đột nhiên, sương mù xám hiện lên, cái này cố quan tài nắp quan tài đột nhiên sốc lên. Phốc to lớn sương mù xám phóng lên tận trời, ở bên trong băng chi giới vực này dâng lên một mảnh mây hình ấm. Đáng tiếc cái này cố quan tài vừa ra, liền rốt cuộc không đối phó được thiên minh rồi. Lục Vân sâu kín thở dài một hơi, trong giọng nói có chút không cam lòng. Đông phương giới vực quần phát sinh biến cố, hóa thành một tòa cự đại mộ, chuyện này đối với thiên minh là một chuyện tốt. Bởi vì dạng này liền triệt để tuyệt đông phương giới vực quần can, cái kia trung ương hồng mông cu nở dê lại khó mà trưởng thành. Nhưng là dã tâm bừng bừng thiên minh, có được khống chế toàn bộ đệ tứ giới vùng đã biết, thậm chí là vùng chưa biết chi tâm thiên minh, tất nhiên sẽ không buông tha cho giám thị nơi này phát sinh hết thảy, chỉ sợ đều tại thiên minh trong mắt. Lục Vân lấy ra cái này cố quan tài sau đó, thiên minh cu nở dê tất nhiên sẽ có chỗ phòng bị. Nhưng đông phương giới vực quần này là Lục Vân hang ổ, nơi này thật sự biến thành một ngôi mộ lớn lời nói, trung ương hồng mông chỉ sợ cũng triệt để hủy, cái gì thuật đạo, cái gì tiên đạo, hết thể đều sẽ hóa thành phù vân. Lục Vân sẽ không để cho đế ẩn làm sàng làm bậy. Quan tài đã mở ra, một con bàn tay lớn màu xám, từ trong quan tài ló ra. Quanh tại đại thủ này hiện thân trong tích tắc, mục nát, rách nát. Dáng vẻ nặng nề khí tức liền từ bàn tay lớn kia phía trên chậm rãi dọc theo người ra ngoài. Như là một cái thế giới hủy diệt chửa cờ giờ tuyệt vọng, cũng như tà dương trước hoàng hôn, say lòng người Mỹ lệ bị tuyệt vọng mục nát tràn ngập. Một cái quỷ dị thế giới, tại đại thủ này phía trên, chậm rãi mở ra. Danh sách môn. Một cái mục nát danh sách, một cái rách nát danh sách, một cái gần như hủy diệt danh sách. Nhưng đây cũng là chân chính chân thực danh sách thế giới. So với băng chi vực chủ chuyển cho Lục Vân cao y chù nở dê loa y kiêm như lợi pháp mở ra danh sách, cường đại vô số lần không, cũng không phải là cường đại vô số lần, là cả hai hoàn toàn không có so sánh tư cách. Vân không chờ thi tôn mở miệng, cái kia tự liệt chi môn chấn động, loại kia rách nát khí tức trong chốc lát tràn ngập toàn bộ băng chi giới vực. Băng chi giới vực bên trong, cái này lít nha lít nhít cương thi, nhận những này rách nát khí tức trùng kích, trong nháy mắt liền vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành cho bụi bọn hắn đã chết, trở thành cương thi, trở thành thi tôn binh khí. Bây giờ bị hủy diệt, đối bọn hắn mà thôi, lại là một loại giải thoát. Nguyên lai, cô quan tài kia bên trong, mai táng lấy một cái danh sách thế giới, một cái gần như hủy diệt danh sách thế giới. Kiếm Tuyệt Tiên nhìn xem Lục Vân Đại Phát thần uy, trong nháy mắt liền rách thi tôn, không khỏi tinh thần chấn động. Đi theo ta. Lục Vân thân thể tăng vọt đến cao 10 vạn dặm dưới, sau đó hắn một phát bắt được bên người 9 vạn dặm quan tài, đưa nó cong sau lưng mình. Sau đó Lục Vân chân đạp giới vực, từng bước hướng phía hoang cổ loạn vực mà đi. Hiện tại, hoang cổ loạn vực mới là đông phương giới vực quần hạch tâm. Thi tôn bản tôn cũng tới, nhưng là giờ khắc này, hắn lại không dám chút nào cùng Lục Vân đo sư cờ. Mặc dù hắn đã từng là mở ra danh sách cường giả nhưng là hiện tại, hắn không mở ra danh sách, cuối cùng chỉ là một cái hư vô giới tôn. Tại danh sách trước mặt, hư vô giới tôn chính là sâu kiến. Thi tôn liên tiếp lùi lại, cùng ảnh tôn, vụ tôn tụ hợp đến cùng một chỗ. Ba tôn bên trong, vụ tôn thực lực là mạnh nhất, nhưng là hiện tại, vụ tôn tại đối mặt cái kia trong quan tài mai táng lấy danh sách thế giới, sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Là Vân Trung Tử đưa ra mở danh sách. Vụ tôn nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta trùng tu kỷ nguyên mới trật tự, chính mình danh sách thế giới cũng liền hôi phi yên diệt, nhưng là cái kia Vân Trung Tử vờ ơ y ma dùng không biết cái biện pháp gì, đem hắn mở ra danh sách thế giới mai táng tại trong quan tài. Vụ tôn xuất thủ, trong tay của hắn nhiều thêm một món màu vàng đoạn côn, trong một chớp mắt, màu vàng gió nương theo lấy màu xám sương mù, hướng phía Lục Vân quét sạch mà đi. Hồn binh Kim Phong. Vụ tôn tu luyện là Kim Phong, sương mù mượn gió thổi, chẳng những không có tán đi, ngược lại càng cô động, vờ ơ y ma bao phủ 37 cái giới vực, đem Lục Vân con đường phía trước phong tỏa. Vụ tôn thân hình chậm rãi tiêu tán, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới sương lớn bên trong. Vụ tôn, bằng vào ta thực lực bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, cho nên ta sẽ không dùng lực lượng của mình cùng ngươi liều mạng. Lục Vân ngũ giác bị sương lớn che đậy. Hắn không nhìn thấy, cũng nghe không đến, thậm chí ngay cả chính mình lời nói ra cũng nghe không đến. Nếu là va ó thơ y điếm khác cờ, Lục Vân không tránh khỏi thi triển ngân tuyết cùng vụ tôn đo sư cờ một phen. Nhưng là bây giờ Lục Vân biết, hắn không phải là đối thủ của vụ tôn, hắn cũng không có cái kia tâm tình cùng vụ tôn đi mãi. Thời gian kéo càng lâu, trong đám đông phương giới vực mộ táng chi đạo cũng càng sâu, trung ương hồng mông bị ăn mòn cũng liền càng nghiêm trọng hơn, băng chi vực chủ sinh tử cũng liền càng khó liệu. Lục Vân sau lưng con cái kia 9 vạn dặm trong quan tài, lại một lần nữa nhô ra một cánh tay, hung hăng hướng phía chung quanh hư không đánh tới. Ầm ầm trong chốc lát, Kim Phong tránh lui, sương mù xám tán đi. Vụ tôn một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân thể bay rớt ra ngoài không biết bao xa. Lục Vân liên tục mấy bước bước ra, hắn liền tới đến hoang cổ loạn vực trước đó cái kia phương dường như thế giới bình thường mộ địa, đứng vững tại hoang cổ loạn vực trước đó. Hoang cổ loạn vực này đã triệt để hóa thành một phương đại mộ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.